Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2695, thủ đoạn duy nhất. Theo ngủ say, Lam Phong chậm chậm mở ra nhắm chặt hai mắt. Sáng chói kiếm quang theo trong mắt của hắn nở rộ mà để lại đến cái kia vung lấy quyền đầu đập tới. Thái Thản Thần Viên cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ đến. Hắn căn bản cũng không dám lại tiếp tục công kích. Đối với tiểu manh thú đập tới, quyền đầu dừng lại tại giữa không trung. Tê, chậm chậm mở mắt ra, Lam Phong vừa mới có hành động muốn đứng dậy. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn có hành động liền chỉ cảm thấy thân thể dường như bị xé nứt đồng dạng. Đau đớn không gì sánh được. Khó chịu vạn phần làm cho hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí đến. Kinh mạch toàn thân bắp thịt tại thời khắc này tựa như là bị đau từ tại cắt chém đồng dạng. Có thể nói là thống khổ vạn phần. Mở mắt ra mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Ngay sau đó Lam Phong chính là đem ánh mắt rơi vào cái kia gần trong gang tấc quyền đầu cùng trước. Mắt cái kia hung ác không gì sánh được Thái Thản Thần Viên tới. Nhìn lấy cái kia hung hãn Thái Thản Thần Viên. Lại nhìn xem cái kia trọng thương thổ huyết tiểu manh thú. Lam Phong trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, sát ý phun trào, không dùng hắn suy nghĩ nhiều liền biết trước mắt đây hết thảy đến cùng là phát sinh cái gì. Hiển nhiên là tiểu manh thú vì cứu hắn cùng cái này Thái Thản Thần Viên nhất chiến mà thân chịu. Trọng thương tới, giờ khắc này, Lam Phong ánh mắt cùng Thái Thản Thần Viên ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Đều là có thể cảm nhận được trong mắt đối phương cái kia ẩn chứa nồng đậm cùng cực sát ý. Giống, Thái Thản Thần Viên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay thành quyền đánh lấy ở ngực, ra hiệu lấy chính mình cường đại. Nháy mắt sau đó, hắn to lớn bàn tay bỗng nhiên dò ra, đối với Lam Phong chộp tới. Ở trong mắt nó bây giờ Lam Phong chẳng qua là yếu con kiến hôi. Vừa mới một sát na kia cảm giác nguy cơ chẳng qua là nó ảo giác a. Thái Thản Thần Viên cái kia tràn ngập lực lượng cường đại bàn tay đối với Lam Phong nhanh chóng chộp tới, ven đường những nơi đi qua nhấc lên nồng đậm cuồng phong đến làm cho Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đang muốn vận dụng thể nội đan điền cái kia chứa đựng lực lượng cường đại lại hoảng hốt phát. Hiện hắn đan điền biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn toàn bộ gần như phế bỏ. Không có bất kỳ cái gì vũ lực giá trị. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này bất chợt tới phát hiện cùng biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Mắt thấy cái kia Thái Thản Thần Viên to lớn móng vuốt chộp tới. Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Trong mắt nồng đậm sát ý nở rộ. Sáng chói sắc bén kiếm quang tại thời khắc này thì là trong lúc đó theo trong mắt của hắn phun trào. Mà ra, hướng về Thái Thản Thần Viên đánh giết mà đi. Tuy nhiên Lam Phong hắn đan điền phế bỏ, biến mất không còn tăm tích. Thân thể không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng cội nguồn nhưng là hắn kiếm nhãn cũng không có bị đế. Văn lực lượng chỗ hủy đi, vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ một thoáng, hai đạo sắc bén kiếm quang thì là như thực chất hướng về Thái Thản Thần Viên đánh giết mà đi. Làm cho Thái Thản Thần Viên cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Nó muốn tại lúc này thu về bàn tay đã là không kịp. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sắc bén kiếm khí đưa nó cái kia to lớn bàn tay cho chém xuống. Ngao, bàn tay bị chém xuống. Nồng đậm thống khổ ngang dọc. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Thái Thản Thần Viên trong miệng phát ra. Đỏ tươi huyết dịch theo đoạn trưởng chỗ dâng lên mà ra. Đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Nồng đậm kịch liệt đau nhức làm cho Thái Thản Thần Viên giống như điên cuồng. Cái này thời điểm nó không chỉ có không có bởi vì bàn tay bị chém đứt thống khổ mà cảm thấy hoảng. Sợ cùng sợ hãi. Ngược lại là lên cơn giận dữ. Sát ý nổi lên bốn phía. Bỗng nhiên bạo khởi thân thể đến. Vung lấy một cái khác quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Có thể nói là hung hãn vạn phần. Khí thế ép người. Tại bạo khởi giết người Thái Thản Thần Viên trước mặt Lam Phong tựa như là yếu con kiến hôi đồng. Dạng, dường như lúc nào cũng có thể bị hắn cho dễ dàng cướp đi tánh mạng. Cùng lúc đó, Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ thì là tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn sắc mặt phát lạnh, trong mắt nồng đậm sát ý vờn quanh. Cái kia sát ý quá mức cường thịnh, phảng phất muốn hóa thành kiếm khí theo trong mắt của hắn bắn ra. Mà ra, như là cái kia ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm khiến người ta lạnh vác trên lưng. Cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý. Cho dù là bạo khởi giết người Thái Thản thần viên tại thời khắc này cũng đều cảm nhận được cái kia. Một cỗ nồng đậm băng lãnh sát ý. Dường như rơi vào hàn băng thế giới bên trong. Toàn thân mỗi một chỗ cốt cách đều bị đóng băng đồng dạng. Băng lãnh thấu xương. Làm cho nó theo trong tức giận kia bỗng nhiên tỉnh táo lại. Dừng lại quyền đầu tới. Giờ khắc này, Lam Phong ở trong mắt nó đã không là một người. Mà chính là một tôn vô cùng cường đại thần linh. Làm cho nó không dám có chút xâm phạm chi tâm. Chỉ bất quá loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tại loại kia cảm giác biến mất trong nháy mắt. Thái Thản thần viên trong mắt lộ hung quang sát ý nổi lên bốn phía. Quyền đầu mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận nện mà đến. Làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản quân thành toàn ngươi. Vốn là hắn là muốn giữ lại cái này Thái Thản thần viên dẫn đường sai xử. Dù sao hiện tại hắn hành động bất tiện. Thế nhưng là cái này Thái Thản thần viên vậy mà hung tính đại phát. Khó có thể thuần phục còn muốn bạo khởi giết người. Lam Phong tự nhiên là không biết lưu nó tánh mạng. Xùy kéo. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên. Một đạo kim sắc kiếm ảnh bỗng nhiên theo trong mắt của hắn bắn ra mà xuất hiện ở Thái Thản thần. Viên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cái kia kim sắc kiếm ảnh chính là xuyên thủng nó mi tâm. Nguyên bản vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong hung hãn nện ở Thái Thản thần viên thân hình trong. Lúc đó ngưng kết, mi tâm liền một máu tươi đều chưa từng rơi chảy xuôi mà ra, chính là ầm vang ở giữa ngã xuống. Nện xuống tại Lam Phong bên cạnh, triệt để chết đi. Phải biết Lam Phong vừa mới công kích không chỉ có là làm cho hắn vận dụng kiếm nhãn lực lượng con. Đem linh hồn dung nhập vào bên trong tiến hành công kích. Làm cho cái này Thái Thản thần viên thân hình câu diệt. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong đan điền bị phế. Thân thể biến thành phàm nhân. Nhưng là tại cái kia thần bí không gian di tích bên trong, Lam Phong sử dụng phong ma biến ngắn ngủi. Địa bước vào đến vũ đế cảnh bên trong lại là làm cho hắn nhiều rất nhiều cảm ngộ. Minh bạch rất nhiều thứ. Biết cuối cùng võ đạo coi trọng là nhân hồn hợp nhất. Cho nên Lam Phong đem linh hồn lực dung nhập vào kiếm trong mắt thả ra ngoài. Đây là hắn một loại hoàn toàn mới nếm thử. Kết quả cuối cùng chính là kiếm nhãn uy lực cường hãn hơn. Phốc phốc, bất quá, Lam Phong thân thể hiện tại thật sự là quá yếu. Cho dù là hắn dùng kiếm mắt thi triển ra dạng này công kích, thân thể của hắn cũng khó có thể chịu. Đựng, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, cả người suýt nữa ngất đi. Hiện tại hắn thân thể căn bản là khó mà chống đỡ được hắn thi triển dạng này công kích. Hắn trong ánh mắt đều phủ đầy tia máu, nhìn qua có chút sung huyết cùng dọa người. Cái này tình huống thân thể không ổn a. Cảm nhận được thể bên trong biến hóa, Lam Phong khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng cười khổ tới. Sau đó hắn chính là cúi đầu xuống, đem ánh mắt rơi vào tiểu manh thú trên thân. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói đến. Tiểu gia hòa, vất vả ngươi, tiến đi nghỉ ngơi đi. Nghe được Lam Phong lời nói, tiểu manh thú đối với hắn nháy mắt mấy cái. Xoay đầu lại thật sâu nhìn một chút trong lúc này độc hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương, sau đó truyền. Tiến vạn thú cờ bên trong, Lam Phong nhìn lấy Thái Thản thần viên cái kia thân hình khổng lồ. Lại nhìn xem cái kia bị trường kiếm xuyên thủng thân thể triệt để tử vong thiên niên thụ yêu. Từ trên người nó trên vết thương đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trong lúc này độc hôn mê. Phượng Thiên Nữ Vương trên thân, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn khó khăn địa di chuyển bước chân đi vào Phượng Thiên Nữ Vương trước mặt. Nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt cùng bởi vì chúng độc mà biến đến sưng vù thân thể. mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Đây là chúng độc a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đặt ở Phượng Thiên Nữ Vương trên cổ tay cẩn thận cảm thụ một phen. Sau đó lại cậy mở Phượng Thiên Nữ Vương miệng cẩn thận xem xét phía dưới đầu lưỡi nàng cùng bờ môi. Lại nhìn nàng một cái cổ tay. Thần sắc thì là biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng tới. Phượng Thiên Nữ Vương bên trong một loại Lam Phong chưa từng thấy qua hiếm thấy kịch độc. Bây giờ độc tố nhập thể bắt đầu phá hư trong cơ thể nàng miễn dịch công năng. Tạo thành miễn dịch công năng nhiễu loạn. Bày biện ra dấu hiệu chúng độc đến. Nếu như trễ xử lý lời nói một khi độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ như vậy thần tiên đều khó mà trị. Cứu. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Là cái kia thiên niên thụ yêu độc a. Thấy thế, Lam Phong trong miệng không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Lấy hắn bây giờ trạng thái muốn mở ra Phượng Thiên Nữ Vương trên thân độc căn bản liền không khả. Năng, riêng là đây là một loại Lam Phong chưa từng nhìn thấy qua kiểu mới độc dược. Bây giờ Lam Phong đủ khả năng làm liền là phong tỏa ngăn cản Phượng Thiên Nữ Vương kinh mạch không? Cho độc tố tại trong cơ thể nàng lan tràn. Ngay sau đó, Lam Phong bắt đầu từ vòng tay phía trên gỡ xuống ngân châm đến. Càng cố hết sức đâm vào đến Phượng Thiên Nữ Vương trong thân thể phong tỏa ngăn cản nàng kinh mạch. Không cho độc tố khuếch tán. Hồng hộc, làm xong đây hết thảy. Lam Phong cả người thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Trên trán trong bất chi bất giác đã bốc lên rất nhiều mồ hôi lạnh tới. Hắn lộ ra thân thể thật sự là quá mức suy yếu thì liền thi triển cửu biến định hồn châm vì Phượng. Thiên Nữ Vương khử độc đều khó mà làm đến. Chỉ có thể dùng ngân châm đơn giản phong tỏa ngăn cản nàng kinh mạch. Bảo vệ nàng tâm mạch. Chỉ thế thôi. Cúi đầu nhìn về phía trên tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay. Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Bởi vì không biết nguyên nhân gì đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên truyền tin công năng còn có. Vệ tinh định vị các loại công năng đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Hắn nếm thử nhiều lần đều không có bất kỳ cái gì phản ứng tới. Hắn lại khó khăn lấy điện thoại di động ra đùa bỡn. Đồng dạng là không có bất kỳ cái gì tín hiệu cùng tác dụng. Thậm chí ngay cả phía trên thời gian ngày cũng đều khó mà chính xác hiện ra. Làm cho Lam Phong rơi vào trầm mặc, một trái tim chìm đến thung lũng. Hắn cẩn thận nhìn chung quanh một chút tình huống cùng cảnh sắc. Trong lòng đã có nhất định suy đoán. Hắn biết Long Hoàng khiến chính là tùy cơ tiến hành không gian truyền tống. Mà mắt trước bốn phía đối với trên địa cầu căn bản là khó có thể nhìn đến. Tất cả mọi thứ đều là như thế lạ lẫm làm cho Lam Phong không chút nghi ngờ hắn bị Long Hoàng khiến. Truyền tống đến một cái thần bí không biết tinh cầu bên trên. Đương nhiên, cái này chỉ là Lam Phong hiện trước mắt suy đoán. Tình huống cụ thể còn có đợi hắn khảo chứng. Mà lại việc cấp bách Lam Phong muốn làm cũng không phải là chứng thực hắn có phải hay không bị Long Hoàng khiến truyền tống đến một cái lạ lẫm tinh cầu. Mà chính là phải nhanh một chút địa tìm tới một cái có thể ngắn ngủi đặt chân địa phương. Mau chóng để cho mình khôi phục nhất định chiến lực. Nếu không lời nói lấy hắn hiện tại loại trạng thái này ở cái này lạ lẫm địa phương rất là nguy hiểm. Đi, ngay sau đó, Lam Phong chính là bỗng nhiên cắn răng một cái. Khó khăn đứng dậy, đỡ dậy Phượng Thiên Nữ Vương thân thể hướng về rừng rậm chỗ sâu bước đi. Biến mất tại phiến thiên địa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.